nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sùng. Chương 45, nữ chủ xuyên không versus trọng sinh nữ phụ 2. Gocchuyenaudio.com, edit HT Hiểu Linh mà người cô trọng sinh, đó là thị nữ bên người nữ chủ Mộ Hiểu Lôi, tên cũng là Thẩm Kiều An. Bởi vì nữ chủ mới vừa xuyên qua, không biết thu liễm tính tình, bị người khác tính kế hãm hại, hoàng hậu muốn chỉnh đốn hậu cung, nữ chủ vì bo bo giữ mình nên đẩy thị nữ trung thành là nguyên chủ ra đền mạng. Thẩm Kiều An híp mắt lên sân khấu không quá 2 tập liền chết. Đúng là pháo hôi nữ phụ mà. Bất quá thế giới lần này có lẽ sẽ rất thú vị, nữ chủ xuyên qua hay trọng sinh nữ phụ thắng đây. Cô rửa mắt mong chờ. Tin tức truyền xong, ký ức truyền tống xong. Bắt đầu truyền tống, Thẩm Kiều An vội vàng nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi truyền tống đến thế giới mới. A, hoàng thượng, ngài nhẹ một chút. Ân, còn không đợi Thẩm Kiều An trợn mắt, bên tai liền vang lên âm thanh làm người đỏ tim đập, không có ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Thẩm Kiều An quẫn bách mở mắt, phát hiện chính mình đang đứng trước một phiến cửa cổ kính, đứng bên cạnh nàng là một thái giám mặc đồng phục lam đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà giờ phút này bên trong phòng nguyên chủ Mộ đang điên long đảo phượng cùng hoàng đế. Đây là lần đầu tiên Mộ Hiểu Lôi thị tẩm, hai người đêm nay đều vui vẻ, bất đắc dĩ hoàng đế có hậu cung 3000 giai lệ, Đông Phương Hưng Vũ rất nhanh liền quên đi nữ nhân này. Thẳng đến nữ chủ Mộ Hiểu Lôi xuyên không, do cá tính độc đáo cùng nhiều ý tưởng mới lạ, nên hấp dẫn Đông Phương Hưng Vũ, luân phiên thăng cấp đem Mộ Hiểu Lôi sắc phong trở thành mỹ nhân. Lúc này hệ thống nhiệm vụ cũng đã tới, âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, dùng hết mọi biện pháp cùng thủ đoạn chia rẽ nam nữ chủ. Độ khó, bê tích phân, 2000. Nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm đại boss, công lược đại boss, trở thành người quan trọng nhất của boss. Tích phân, 2000. Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chính tuyến có lượng tích phân bằng nhau, xem ra nhiệm vụ chi nhánh lần này rất khó khăn. Tích phân nhiều vậy mà. Thẩm Kiều An biết khoảng cách chân chính nữ chủ xuyên không còn 2 tháng nữa, 2 tháng này cô cần phải cẩn thận chuẩn bị chiêu đãi nữ chủ. Chuyện công lược đại boss trước tiên phải tìm ra người chân chính khống chế xích diễm quốc đã. Hệ thống căn bản không cho cô tin tức về người này nên cô cần phải quan sát trước. Trong lòng suy nghĩ sâu xa, Thẩm Kiều An lại phát hiện một điều quan trọng, nghe nói nam chủ ở phương diện kia đều rất lợi hại, thường thường một đêm 7-8 lần là quá ít. Đêm nay đến phiên cô gác đêm, tỷ nữ gác đêm cần luôn canh giữ cửa chờ chủ tử tùy thời phân phó, nếu là bọn họ mây mưa luôn một đêm, vậy cô liền đứng trước cửa một đêm. Còn phải cả đêm nghe người khác mây mưa. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An cảm giác cả người đều không khỏe, cô ngồi xổm trên mặt đất lẳng lặng nghe động tĩnh trong phòng, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm cô, trong phòng lại truyền đến tiếng nữ tử kích động rồi bất đắc dĩ, tựa vui thích lại thống khổ. Hết đợt này đến đợt khác, hơn nữa lại thêm tiếng nam nhân thô xuyễn, có thể đem Thẩm Kiều An đang trong giấc mộng đánh thức. Hai người vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm, mới chậm rãi an tĩnh lại. Cách chương.